Vô địch thiên hạ, chương 533, khảo hạch tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533, khảo hạch tới gần, xác định đầu phiếu. Mua được nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan, sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Huyền Vũ thành một gia tiểu lâu mướn một cái tiểu viện tử, bắt đầu bế quan tu luyện. Còn có 9 cái nhiều tháng thời gian mới bắt đầu khảo hạch, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày luyện hóa 10 mai yêu đan, cái khác thời gian liền là tu luyện đấu kỹ, thượng cổ khôi lỗi thuật, hồn pháp. Thỉnh thoảng sẽ ra tới đi dạo, uống rượu, ngày quá khẩn trương mà thoải mái. Đương nhiên, tiêu phí cũng không thấp. Hoàng Tiểu Long mướn tiểu viện tử không lớn, thế nhưng mỗi ngày cũng muốn 1.000 nhiều huyền vũ tiền, một bình rượu tốt muốn vài ngàn huyền vũ tiền. Vốn có, Hoàng Tiểu Long nghĩ tại Huyền Vũ thành trực tiếp mua một cái phủ đệ, thế nhưng vừa hỏi giá cả, hù dọa giật mình, nhỏ nhất cũng muốn 3-4 ức. Với lại chỉ có huyền vũ học phủ tinh anh trở lên đệ tử tài năng mua. Những người khác cho dù 10 ức cũng căn bản mua không được Huyền Vũ thành phủ viện. Đừng nói Huyền Vũ thành, coi như là Vân Hải đại lục cái khác một ít tiểu thành phủ đệ, nhỏ nhất cũng muốn 1 ức. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, Vân Hải đại lục là cả Huyền Vũ tinh hà trung tâm giao dịch tấc đất tấc vàng, mỗi một khối đất giá cả đều cực cao, chỉ có một ít đại gia tộc siêu cấp đại thế lực đệ tử trưởng lão tài mua được. Hoàng Tiểu Long cảm khái, tới nơi nào, đều có nghèo cùng giàu chênh lệch. Đến lúc đó ngươi đột phá thần vực trở thành Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, có Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử cái thân phận này, có thể tại Vân Hải đại lục một ít tiểu thành chỉ mua một tòa phủ đệ. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Vân Hải đại lục một ít tiểu thành chỉ phủ đệ cũng không phải là người nào đều có thể mua, đó chính là thân phận. Nếu như Hoàng Tiểu Long có thể trở thành là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, vậy không thành vấn đề. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long có thể tướng hoàng gia mọi người nhận tới Vân Hải đại lục. Vân Hải đại lục là tuyệt đối an toàn, không người nào dám tại Vân Hải đại lục tranh đấu, sát lục không phải tướng trở thành tinh hà công địch, coi như là một ít siêu cấp đại thế lực đệ tử nòng cốt cũng không dám tại Vân Hải đại lục thành trì nội nháo sự. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 2 cái tháng đã qua. Đương Hoàng Tiểu Long luyện hóa 600 mai yêu đan sau, cuối cùng đột phá đến nửa bước thần vực, trở thành nửa bước thần vực cường giả. Hoàng Tiểu Long thực lực lần thứ 2 nghiêng trời lệch đất biến hóa. Như chắc thí thời gian, Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính trị là 3.000, như vậy hiện tại, Hoàng Tiểu Long nên có 4.000. Mặc dù chỉ là đề cao 1.000, thế nhưng thực lực tuyệt đối không phải tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Ngày này, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, mở hai mắt ra, thổ một ngụm chọc khí. Tu La Quyết đã đạt được cửu tầng hậu kỳ. Cứ theo đà này, đột phá thần vực sau đó, thì có thể đạt được đệ thập tầng. Trong truyền thuyết đệ thập tầng, Hoàng Tiểu Long trong lòng chờ mong, đệ thập tầng trước đây sư phụ hắn Nhậm Ngã Cuồng đều không có đạt được. Chỉ cần có thể đạt được đệ thập tầng, Hoàng Tiểu Long liền có thể mở cửa địa ngục, có thể tự do ra vào địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục là cao đẳng vị diện cùng thần giới ngang nhau cấp, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tiến địa ngục tu luyện tướng có so Huyền Vũ học phủ cái khác thiên tài đệ tử không cách nào so sánh ưu việt tài nguyên. Hoàng Tiểu Long đột phá nửa bước thần vực sau đó cũng không có ly khai Huyền Vũ thành, mà là tiếp tục luyện hóa còn thừa lại yêu đan. Lại đã qua hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long tướng còn thừa lại 300 nhiều mai yêu đan toàn bộ luyện hóa. Không chỉ có triệt để vững chắc nửa bước thần vực thực lực, với lại thực lực lại tăng lên không thiếu. Bất quá, muốn đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong còn kém thiên lý. Chiếu như vậy, muốn đột phá nửa bước thần vực đỉnh phong, chỉ sợ muốn luyện hóa 1.000 nhiều mai thần vực yêu đan mới được. Hoàng Tiểu Long phiền muộn thầm nghĩ, 1.000 nhiều mai thần vực yêu đan, đi đâu tìm, coi như là một ít đấu giá hội bán đấu giá, một lần tối đa cũng tựu 10 nhiều mai, với lại bình thường nhất một mai thần vực nhất giai yêu đan cũng muốn 4-50 vạn. 1.000 nhiều mai, cho dù Hoàng Tiểu Long tướng mặt khác 5 khối thần phẩm linh thạch toàn bộ đấu giá, cũng tấu không đủ tiền. Kỳ thực ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều lắm. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, dùng ngươi thực lực bây giờ tuyệt đối có thể đoạt được lần khảo hạch này đệ nhất, với lại khảo hạch thời gian, Huyền Vũ học phủ hội tống các ngươi đến Mộc Lan Tinh đánh chết yêu thú yêu ma quái vật, đi qua phương thức như vậy sàng lọc trước 100 tên tại Mộc Lan Tinh thời gian, thế nhưng có rất nhiều thần vực yêu thú yêu ma. Rất nhiều thần vực yêu thú yêu ma, Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang đại phóng, Long Hoàng Ngao Thái nhất cười nói, không tệ, với lại những này thần vực yêu thú yêu ma, thực lực thông thường không cường, đều là thần vực nhất giai sơ kỳ, trung kỳ, không có hậu kỳ, chính thích hợp ngươi liệp sát. Mộc Lan Tinh, nên có 1.000 nhiều đầu thần vực nhất giai yêu thú yêu ma đi. Hoàng Tiểu Long hỏi, Long Hoàng Ngao Thái nhất không nói gì. người cho là thần vực yêu thú, yêu ma tùy chỗ có thể thấy được. Cái này Mộc Lan tinh trung yêu thú, yêu ma, quái vật đều là Huyền Vũ học phủ ngàn vạn năm tới nuôi dưỡng, mặc dù có không thiếu thần vực yêu thú thế nhưng tối đa cũng tựu vài trăm đầu đi, một ít thần vực nhất giai hậu kỳ, thần vực nhị giai trở lên, đều bị Huyền Vũ học phủ cao thủ chóc đi. Chóc đi, lập tức Hoàng Tiểu Long minh bạch Huyền Vũ học phủ dụng ý tân sinh khảo hạch thực lực mạnh nhất cũng tựu cùng thần vực nhất giai sơ kỳ, trung giai yêu thú không sai biệt lắm, nếu là có thần vực nhị giai trở lên yêu thú ở bên trong, đi vào khảo hạch đệ tử căn bản không cần khảo hạch chỉ sợ toàn bộ bị diệt rơi. Bất quá, cự ly khảo hạch chi ngày còn có nửa năm. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo. Nửa năm này, ngươi tiếp tục luyện hóa nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan, tận lực tăng thực lực nữa, như vậy, đánh chết những thần vực đó nhất giai trung kỳ yêu thú tựu dễ rất nhiều. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vì vậy, kế tiếp Hoàng Tiểu Long lại đem còn dư lại 3.000 nhiều vạn mua hơn 700 mai nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan, tiếp tục luyện hóa, tiếp tục đi dạo, tiếp tục uống rượu. Rất nhanh, 6 tháng đã qua. Tu Di thần điện chi nội, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại thập Phật trận bên cạnh tùy thổ nạp, long khí tại cái đó thân thể bốn phía không ngừng lượn vòng, hóa thành từng cái nguyên long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long bảo long hộ thể quyết tu luyện đã tiểu thành, thể nội nguyên long chi khí hình thành trận đồ đã cùng Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể triệt để hòa làm một thể. Mà trận đồ cũng bắt đầu chậm chậm biến hóa, hữu sơn hữu thủy, có thụ có cỏ có thú. Đương nhiên, những thứ này đều là nguyên long chi khí biến thành. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, từ Tu Di thần điện đi ra thời gian, đêm đã khuya. Bầu trời đêm một phiến u lam, ngày mai sẽ là khảo hạch chi ngày. Hoàng Tiểu Long nhìn bầu trời đêm, Huyền Vũ học phủ tựa hồ rất trọng thị lần này tân sinh khảo hạch không chỉ có tăng lên đệ nhất danh khen thưởng, tên thứ hai đến tên thứ 10 khen thưởng cũng tăng lên một lần. Mà báo danh thời gian thiên phú chắc thí thực lực chỉ đạt được 2.000 trở lên, cái này giới vậy mà có 25 người. Như dĩ vãng, thông thường là 12, 3 người, lần này vậy mà nhiều gấp đôi. Thực lực chỉ chắc thí cao nhất đạt được 3.100, là một cái gọi cô độc lãnh thanh niên nhân, cũng là lần này duy nhất một đạt được 3.000. Đường kết quả khảo nghiệm đi ra, đưa tới khắp nơi cực đại rung động. Bởi vì, ngàn vạn năm tới, tân sinh khảo hạch trước thiên phú chắc thí còn không có kia cái thiên tài đệ tử vượt qua 3.000, có người nói liền Huyền Vũ học phủ chủ đều kinh động. Cái này là Huyền Vũ học phủ vì sao tướng đệ nhất danh khen thưởng tăng lên nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long khóe miệng chứa cười, ngày mai, hắn là có thể nhìn thấy cô độc lãnh người này. Có cái tượng điểm dạng đối thủ, lúc này mới có chút ý tứ. Cách chương.